Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 598, các người sẽ hối hận. Kinh thành Đông Tam Hoàn, Vọng Kinh cao ốc, chỗ này 68 tầng cao cao chọc trời cao ốc đã từng là kinh thành tiêu chí tính kiến trúc nhất. Tuy hiện giờ nó sớm đã không phải là kinh thành tối cao công trình kiến trúc. Nhưng như cũ là nhiều gia đại tập đoàn xí nghiệp lớn tổng bộ địa phương. Tân Thành tập đoàn tổng bộ, tự vị tại Vọng Kinh cao ốc 57 cùng 58 tầng. Buổi sáng 9:20, tổng giám đốc trong văn phòng im ắng. Thiệu Mạn Lệ ngồi tê đít trên ghế làm việc, ánh mắt dừng ở trong tay giấy viết bản thảo, nhưng tâm tư hoàn toàn không có ở phía trên. Nàng có phần phiền, bởi vì Mạc Lam sự tình, từ nhỏ coi là hòn ngọc quý trên tay nữ nhi bảo bối. Hiện giờ sắp biến thành dội ra ngoài nước, đi theo bạn trai chạy tới Hương Giang chơi vài ngày. Kết quả nhân dân cả nước cũng biết, suy nghĩ một chút nàng có cảm giác không thoải mái, nhưng là không thể làm gì. Dầu dĩ, ngay vào lúc này, cửa gian phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang rồi, cũng làm cho Thiệu Mạn Lệ lực chú ý thu hồi lại. Nàng thả tay xuống trong văn bản tài liệu, nói, đi vào, cửa phòng đẩy ra, đi vào là Thiệu Mạn Lệ thư ký Trương Nhã Thiến. Nàng ôn nhu nói, tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị cũng đã đến đông đủ, sẽ chờ ngài, biết, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ gật gật đầu nói, ta lập tức liền đi qua. Nàng không có lập tức đi đến phòng họp, mà là đi cùng văn phòng tương liên phòng nghỉ, đối với tấm gương chỉnh lý mình một chút dung nhan, cảm giác không có vấn đề mới rời phòng, tại Trương Nhã Thiến cùng đi. Thiệu Mạn Lệ đi đến công ty đại phòng họp, lúc này đại phòng họp bàn tròn hai bên đã ngồi hơn 20 người. Bọn họ có nhắm mắt dưỡng thần, có nhấm nháp trà uống, cũng có đang nói thiên nói giỡn, bầu không khí có chút nhẹ nhõm. Tân Thành tập đoàn đồng sự hội nghị thường kỳ định kỳ cử hành. Thiệu Mạn Lệ đã chủ trì qua rất nhiều lần, nhìn thấy nàng xuất hiện. Thành viên hội đồng quản trị phần lớn ngồi nghiêm chỉnh, đàm tiếu âm thanh trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Thiệu Mạn Lệ việc đáng làm thì phải làm địa tại chủ vị ngồi xuống. Cứ việc đang ngồi đồng sự bên trong có nàng trưởng bối. Nhưng nếu như thân là tổng giám đốc rồi biến mất có quyền uy. Kia muốn nắm giữ tập đoàn không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Thiệu Mạn Lệ tại tổng giám đốc trên bảo tòa, đã ngồi vượt qua 10 năm thời gian, nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt từ thành viên hội đồng quản trị trên mặt lần lượt lướt qua, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Các vị đồng sự buổi sáng tốt lành, hôm nay có mấy cái trọng yếu đề tài thảo luận cần mọi người quần sách cùng chung lực trao đổi. Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ từ không thích nói nhảm. Đặc biệt là đang làm việc phía trên, nàng thái độ từ trước đến nay là lôi lệ phong hành. Mọi người cũng thói quen nàng tác phong, bởi vậy không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Thế nhưng đương thành viên hội đồng quản trị xem hết Trương Nhã Thiến truyền đến đề tài thảo luận. Văn bản tài liệu trang đầu, rất nhiều cũng không bình tĩnh. Thiệu Mạn Lệ bỏ qua mọi người khác thường thần sắc, thản nhiên tự nhiên nói. Hôm nay ban giám đốc cái thứ nhất đề tài thảo luận là về tập đoàn đối với khoái âm khoa học kỹ thuật A Luân đầu tư hạng mục. Nội dung cụ thể đều tại trên văn kiện. Kính xin các vị đồng sự tỉ mỉ đọc. Bữa, nàng tiếp tục nói, khoái âm khoa học kỹ thuật là một nhà mới thành lập Internet xí nghiệp. Trước đó không lâu vừa mới đẩy ra một cái app phần mềm. Kinh doanh chủ yếu video ngắn cùng trực tiếp bình đài. Tính đến ngày hôm qua đăng ký người sử dụng đã vượt qua 1.500 vạn. Tăng trưởng tốc độ vô cùng kinh người. Chấm ngoặc kép, đối với khoái âm tiến hành giới thiệu sơ lược. Thiệu Mạn Lệ chuyển giọng. Trước mắt khoái âm khoa học kỹ thuật phương diện cố ý để cho chúng ta Tân Thành tập đoàn lĩnh. Quang A Luân đầu tư bỏ vốn. lấy 2 ước giá cả chuyển nhượng 10% cổ phần. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Nàng vừa dứt lời, trong phòng họp xôn xao một mảnh. Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật hướng Tân Thành tập đoàn tìm kiếm đầu tư bỏ vốn sự tình. Trừ Thiệu Mạn Lệ ra, ở đây biết nội tình người lác đác không có mấy. Đại đa số đồng sự thấy đưa tới tay phần này đầu tư bỏ vốn phương án. Phản ứng đầu tiên chính là nắm cái thảo. Thổi hơi cầu cũng không phải như vậy thổi pháp a. Thiệu Đồng, chấm ngoặc kép, một người trung niên nam tử du dương trong tay văn bản tài liệu. Không thể chờ đợi được nói. Phần tài liệu này thượng biểu hiện, Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật thành lập thời gian bất quá 1 tháng. Đăng ký vốn liếng mới 2.000 vạn, 20 ước đánh giá giá trị là chuyện gì xảy ra? Thiệu Mạn Lệ nhàn nhạt hồi đáp, Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật giá trị bình phán cũng đã ghi ở phía trên. Ta cho rằng Khoái Âm áp tiềm lực thật lớn. Tập đoàn chúng ta lĩnh Quang A Luân có rất cao lợi nhuận không gian. Trung niên nam tử giật nhẹ, khóe môi, lộ ra một cái cười trào phúng cho. Nói, Khoái Âm áp giá trị là không đồng ý giá trị nhiều như vậy tạm thời không nói đến. Ta nhìn thấy Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật cổ đông trong danh sách có cái kêu Mạc Hiểu Thần. Có phải hay không Thiệu Đồng ngài ra công tử? Hắn còn kém chỉ vào Thiệu Mạn Lệ cái mũi nói đối phương dùng quyền mưu tư. Cầm Tân Thành tập đoàn đương coi tiền như rác. Không sai, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ mặt không đổi sắc hồi đáp. Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật là Hiểu Thần cùng mấy người bằng hữu một chỗ sáng lập. Hắn kiềm giữ Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật một bộ phận cổ phần. Nhưng số lượng rất ít. Tại đây phần văn bản tài liệu bên trong cũng không có La Khải cùng Mạc Lam. Danh tự, bởi vì hai người kiềm giữ cổ phần đã đi vào tân đăng ký Ly Ngạn công ty danh nghĩa. Bằng không hiện tại tất cả ban giám đốc đều muốn tạc. La Khải cùng Mạc Lam yêu đương nói có oanh oanh liệt liệt. Đang ngồi người không có người nào không biết hai người quan hệ. Thiệu Mạn Lệ nhi tử. Nữ nhi cùng con rể cầm cổ công ty, lấy lật gấp 100 lần đánh giá giá trị tiến hành đầu tư bỏ vốn. Lợi ích chuyển vận đến lớn lối như thế tình trạng, có mấy người có thể chịu? Ta không đồng ý cái này đầu tư. Chấm ngoặc kép, mặt khác một vị đồng sự lập tức nói, đánh giá giá trị quá cao nguy hiểm quá lớn, quá mức mạo hiểm, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Hắn lời đạt được không ít người đồng ý, mấy vị Thiệu gia đồng sự thần sắc có chút cổ quái. Thiệu Mạn Lệ còn là kia phần bình tĩnh biểu tình, nói, bỏ phiếu biểu quyết, a, ta tôn trọng ban giám đốc nghị quyết, tập đoàn trọng đại đầu tư hạng mục, nhất định phải đạt được ban giám đốc đa số duy trì. Thiệu Mạn Lệ tại Tân Thành tập đoàn cầm cổ không được 10%, nhưng có 23.5% quyền bỏ phiếu, cộng thêm Thiệu, không ai hai nhà tại ban giám đốc trong lực lượng, liên hợp lại đủ để hình thành ưu thế. Nhưng là hôm nay tình huống bất đồng, cho dù Thiệu, không ai hai nhà mấy vị đồng sự đối với cái này đầu tư cũng cầm phản đối ý kiến. Thậm chí cảm giác Thiệu Mạn Lệ vì nhi tử váng đầu não, làm ra không lý trí sự tình. Bỏ phiếu kết quả rất mau ra đây, duy trì Thiệu Mạn Lệ lác đác không có mấy, căn bản đánh không lại phản đối thế lực, mấy vị người phản đối mặt lộ vẻ tự mãn, bởi vì lớn như thế thất bại, đối với Thiệu Mạn Lệ uy vọng không thể nghi ngờ là một lần không nhỏ đả kích. Cũng là phi thường hiếm thấy cùng khó được xuất hiện, Tân Thành tập đoàn tổng giám đốc bảo tọa, ngấp nghé người cũng không ít. Mà Thiệu Mạn Lệ đối với như vậy kết quả hiển nhiên sớm có dự liệu. Đối mặt cuối cùng bỏ phiếu kết quả, nàng lắc đầu nói, các ngươi sẽ hối hận. Mọi người khi nàng mạnh miệng, nhìn xem tổng giám đốc trên mặt mũi không nói thêm gì nữa. Dù sao đã hết thảy đều kết thúc, rất nhanh đã tiến nhập kế tiếp thảo luận đề tài thảo luận. Ban giám đốc hội nghị thường kỳ sau khi chấm dứt, Thiệu Mạn Lệ trở lại phòng làm việc của mình. Kết quả nàng vừa mới ngồi xuống, một vị loè loẹt nam tử chạm vào, cười híp mắt hô, tỷ, chấm ngoặc kép, canh, hai, đưa lên, download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử thỉnh điểm kích. Ấn vào, quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, vì thuận tiện lần sau đọc, người có thể tải điểm kích. Ấn vào, phía dưới, cất chứa, bản ghi chép lần, chương 598, các người sẽ hối hận. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện là được thấy được. Thỉnh hướng bằng hữu của ngươi, QQ, blog, hơi tín đều phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.